ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 42. Cuồng phong dần dần tán đi, nhìn xem toàn bộ bị phá hư tế đàn. Minh Vô Nhai mặt mũi trắng bệch, bất quá chợt hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Hai tay bỗng nhiên kết ấn, sau đó ở hắn ánh mắt vui mừng nhìn soi mói. Tế đàn tầng dưới chót, từng đạo tà khí một lần nữa bay lên, cuối cùng diễn hóa ra một tôn hư ảo thân ảnh. Chỉ thấy tôn kia thân ảnh cao lớn vĩ đại, lưng tựa một vòng hắc sắc miệng lớn, phảng phất trên trời thần minh đồng dạng. Khí tức trên thân cũng là hết sức cuồng bạo, nghiễm nhiên đạt đến võ đạo tông sư trình độ. Nhưng là ở cảm ứng được đối phương khí tức về sau, Minh Vô Nhai vốn dĩ thần sắc mừng rỡ lại là lập tức trở nên cứng ngắc. Võ đạo tông sư, dựa vào, lão tử CMN muốn được không phải võ đạo tông sư cảnh giới tà thần. Không có hỏa luyện kim đan cảnh tà thần, căn bản liền không được tam muội chân hỏa. Kia đối chính mình mà nói còn có cái gì dùng. Trong chớp nhoáng này, Minh Vô Nhai ánh mắt quét qua Trần Khuynh Địch, quét qua Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng, quét qua đệ tử Tiêu Gia cùng đạo binh quân đoàn, cuối cùng rơi vào phía dưới núi tuyết cách đó không xa. Ở nơi đó, hắn có thể tinh tường cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức đang hướng về nơi này tới. Đối với hắn mà nói, không có thời gian, vốn dĩ kế hoạch hoàn mỹ, bởi vì cái này đến cái khác sai lầm, cuối cùng rơi đến một bước này. Đã như vậy, vậy liền liều. Minh Vô Nhai là tích mệnh, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không dám liều. Nếu là ngay cả mạng cũng không dám liều, hắn năm đó đã sớm ở Ung Châu đảo chết trận, bây giờ tà thần cũng triệu hoán đi ra, mặc dù so sánh lại trong tưởng tượng yếu một mảng lớn, nhưng bất kể như thế nào đều là tà thần, để nó gánh chịu phần lớn tam muội chân hỏa, sau đó còn dư lại một ít lại từ bản thân tiến tới đánh cược phải chính là một đường sinh cơ kia. Một giây sau, Minh Vô Nhai đem toàn thân tu vi đều tăng lên tới cực hạn, chạm tới trong hư không cái nào đó giới hạn. Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo đến cực điểm sóng sức mạnh liền bao phủ ở Minh Vô Nhai trên thân. Hắn cũng coi là quyết đoán, cơ hồ không có chút gì do dự liền trực tiếp mở ra kế hoạch của mình. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả Trần Khuynh Địch đều không phản ứng kịp. Chợt chỉ thấy hắn hai tay nhanh như tia chớp đồng dạng kết ấn. Sau đó một trường vỗ ở tà thần trên thân. Tà thần, ngoặc kép chấm hỏi, chiết cây. Minh Vô Nhai gầm nhẹ một tiếng, gần như đồng thời, một cỗ khó có thể hình dung to lớn cảm giác nóng rực liền quét sạch toàn thân của hắn trên dưới. Đồng thời ở hắn trong đan điền, một dúm hỏa diễm lăng không làm hiện, trong chớp mắt liền bọc lại hắn võ đạo kim đan. Hơn nữa theo đan điền trực tiếp xông về phía kỳ kinh bát mạch. Tam muội chân hỏa, từ xưa đến nay, người đời đối với tam muội chân hỏa kỳ thật có hai loại bất đồng định nghĩa. Một loại là nhân lực có thể thành phàm hỏa, mà đổi thành một loại thì là trời sinh đất dưỡng thiên hỏa. Cái gọi là phàm hỏa, liền là cơ thể con người tinh khí thần chi hỏa, đã là trái tim thần phủ chi hỏa, thận tinh lực chi hỏa, dưới rốn khí hải chi hỏa. Loại này hỏa đồng dạng uy năng bất phàm, là luyện thể chân bảo, nhưng là chỉ thế thôi. Cùng trời sinh đất dưỡng thiên hỏa so sánh, loại này tam vị chân hỏa liền kém rất nhiều. Mà cái gọi là thiên hỏa, dĩ nhiên chính là thiên địa ba loại không thể tưởng tượng nổi chi hỏa: mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa. Loại này hỏa độc nhất vô nhị, chỉ có thiên địa mới có thể thúc đẩy sinh trưởng, sẽ chỉ ở võ đạo tông sư lọt vào thiên địa cắn trả thời điểm xuất hiện. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu võ đạo tông sư lại ngọn lửa này phía dưới hóa thành tro tàn. Bởi vậy ở tam vị chân hỏa đản sinh trong nháy mắt. Cho dù là lấy Minh Vô Nhai đảm lượng, đều là trong lòng sợ hãi sinh sôi. Hỗn chướng, chiết cây thần công vận chuyển, thể nội tam vị chân hỏa theo Minh Vô Nhai bàn tay trực tiếp rơi vào tà thần trên thân. Tà thần, a, phát ra một tiếng không rõ ràng cho lắm thanh âm về sau. Cháy hừng hực tam vị chân hỏa liền sẽ nó triệt để nuốt hết. Tà thần chết, mắt thấy thể nội phần lớn tam vị chân hỏa toàn bộ bị chuyển tới tà thần trên người. Minh Vô Nhai trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhẹ nhàng. Chợt treo lên toàn bộ tinh thần, dự định nghênh đón còn lại cái kia không đến ba thành tam vị chân hỏa. Ngay tại lúc một giây sau, nét mặt của hắn đọng lại. Làm sao? Khả năng, ngay tại Minh Vô Nhai nội thị bên trong, nguyên bản đã bị chuyển di ra hơn phân nửa tam vị chân hỏa. Thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sống lại lên. Tốc độ nhanh vô cùng, đoán chừng nếu không thêm vài phút đồng hồ, liền sẽ một lần nữa khôi phục lại như trước cái kia quét sạch Minh Vô Nhai toàn thân trình độ kinh. Khủng, vì sao tam muội chân hỏa có thể tái sinh? Cái này không đạo lý. Minh Vô Nhai ở trong lòng gầm thét, cả người đều lâm vào trong điên cuồng. Không có tông môn truyền thừa, xuất thân tam anh hội loại địa phương này thế lực, đối với hỏa luyện kim đan cảnh giới hạn tại thô thiển hiểu rõ Minh Vô Nhai tự nhiên là không rõ ràng. Tam vị chân hỏa thân làm thiên địa phản phệ, cùng trong phố xá lưu hành thần quỷ tiểu thuyết, bên trong nói tới thiên kiếp nhưng không là một chuyện, loại kia thiên kiếp đều có lượng nhất định, mặc kệ tu sĩ thực lực như thế nào. Chỉ cần có thể chống nổi thiên kiếp, liền có thể đột phá cảnh giới. Nhưng là tam muội chân hỏa hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tam vị chân hỏa xem như thiên địa phản phệ, đối với võ giả mà nói là không chết không thôi. Chiết cây, phòng ngự, thoát đi, đều không có hiệu quả. Muốn chống nổi tam vị chân hỏa, biện pháp duy nhất liền là dùng bản thân tu vi đi mạnh mẽ chống đỡ. Tam vị chân hỏa là nguy cơ, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Nếu là võ giả có thể ở tam vị chân hỏa bên trong bất tử, thậm chí đem bản thân rèn luyện đến có thể tiếp nhận lực lượng trình độ, cái kia tam muội chân hỏa tự nhiên cũng chưa có uy hiếp. Cảnh giới này cũng liền nước chảy thành sông đột phá, mà giống như là Minh Vô Nhai loại này muốn mượn chiết cây thần công đã đột phá đến hỏa luyện kim. Đan cảnh, thật sự là quá coi thường cảnh giới này. Nó hậu quả là được. Chết, Minh Vô Nhai lạnh lùng nhìn chăm chú vào thể nội dần dần lớn mạnh tam vị chân hỏa. Vô luận hắn như thế nào vận dụng cương khí, đều không cách nào đem hắn dập tắt. Nguồn gốc từ kinh mạch cảm giác nóng rực cùng thống khổ đã bắt đầu dần dần ăn mòn thân thể của hắn. Lấy Minh Vô Nhai trí tuệ, đối hỏa luyện kim đan cảnh bí mật bây giờ cũng phản ứng được. Chỉ có thể nói là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Kết quả lại là công dã tràng. Nói đùa cái gì? Không phải là kết quả này. Bản thân kế hoạch lâu như vậy, sao có thể là kết quả như vậy? Đúng, đúng, sự tình vốn dĩ không phải là dạng này. Nếu như mình có thể được âm dương ma đế thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, môn này tuyệt thế thần công bên trong nhất định có đối hỏa luyện kim đan cảnh miêu tả. Bởi như vậy bản thân như thế nào lại phạm phải loại này sai lầm ngu xuẩn, lâm vào bậc này tử địa. Không sai, tất cả đều là bởi vì chính mình không có đạt được thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô nguyên nhân. Là ai cầm đi hắn? Minh Vô Nhai ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập tơ máu, ẩn giấu đi nồng nặc điên cuồng, nhìn về phía Trần Khuynh Địch, là ngươi, âm trầm thanh âm phảng phất ác quỷ phẫn nộ gào thét. Mang theo trận trận âm phong, bị Minh Vô Nhai nhắm tới Trần Khuynh Địch gần như trong nháy mắt. Toàn thân đều dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn. Nếu như nói trước đó Minh Vô Nhai đối với hắn kỳ thật đều không có mang theo sát cơ mà nói, hiện tại Minh Vô Nhai sát khí cơ hồ là không có chút nào che giấu. Hắn muốn giết mình, Trần Khuynh Địch, ta trêu ai ghẹo ai a? Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, lục hợp võ sách, nhiệm vụ độ hoàn thành 30%, do đó tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, sinh tử một đường, mời ký chủ không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật. Lập tức cùng Minh Vô Nhai triển khai sinh tử quyết chiến. Xin nhớ kỹ, đối phương đối ký chủ cừu hận đạt đến trước đó chưa từng có đặc biệt giá trị. Cho nên mời ký chủ ở đối phương không chết không thôi công kích đến sinh tồn 5 phút đồng hồ. Nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên ký chủ quyền ý, nhiệm vụ trừng phạt, nhịn không được liền chết. Cho nên thân mật bổn hệ thống liền không trừng phạt ký chủ. Ủng hộ rồi, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.